Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, nay mình tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp. Tuần qua là một cái tuần rất là bận đó quý vị. Ở bên này bắt đầu vào mùa trung thu thì đi lễ lạc cũng nhiều, mà rồi dịch bệnh Covid, rồi vaccine, rồi chuẩn bị cho các khóa tu mùa thu á. Sư cô phải nói là rất là bận. Trong lúc sư cô lu bu như vậy thì quý thầy sư huynh đã rất là nỗ lực hỗ trợ để giúp sư cô trả lời bớt phần nào câu hỏi của quý Phật tử gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc và gửi email. Cô một lần nữa mong quý Phật tử hoan hỷ là có những email trả lời hơi chậm ha. Còn quý Phật tử nào mà hỏi về vấn đáp mà gia đình nè, mâu thuẫn nè, vợ chồng, bố mẹ, con cái vân vân thì cái này sư cô đã trả lời rất là nhiều. Chuỗi bài vấn đáp Phật pháp của mình đến nay là số thứ 34, 35 rồi. Nghĩa là mình trả lời phải vài trăm câu hỏi là ít. Thì quý Phật tử hoan hỷ nghe lại những câu hỏi đã được trả lời. Tại vì mỗi một clip của mình đăng lên YouTube Giác Lệ Hiếu là có một cái list, nhiều cái danh sách câu hỏi ở dưới. Từ phút thứ mấy đến phút thứ mấy, nội dung câu hỏi đó là gì? Ha, các bạn phụng sự viên làm rất tốt cái phần này. Cho nên á, không chỉ riêng cái tựa đề vấn đáp, một vài cái tựa đề nổi bật, mà mình còn có thể xuống dưới cái danh sách đó, mình coi cái nội dung câu hỏi trong cái bài đó là câu nào có khi nó trúng cái câu mình đã tính hỏi rồi, đúng không? Mình nghe lại, đại sư cô khỏi phải trả lời lại, được không? Tại trả lời hoài mà nó trùng lắp á, nó cũng không có giá trị đóng góp gì mấy. Hôm nay sư cô trả lời thêm những cái câu hỏi mà liên quan đến cái đời tu, cái cuộc sống tu tập nhiều thêm chút nha. Quý thầy cũng giúp sư cô soạn ra nhiều cái câu hỏi cho dễ theo dõi đó. Câu hỏi đầu tiên, dạ con muốn xuất gia nhưng còn nhiều chướng ngại, con phải làm sao? Đặc biệt là có gia đình con có một người cậu rất khó tính, cậu con không cho đi, con phải làm như thế nào để cân bằng và tu tập? Mong sư cô chỉ dạy. Này cô trả lời 77 chứ 49 lần rồi đó. Không có nhà nào mà cho con đi tu một cách dễ dàng đâu quý vị. Xưa Đức Phật của mình đi tu, Thái tử đi tu làm sao? Trốn vượt thành trong đêm đó. Sư phụ cô đi tu cũng trốn cha mẹ lên chùa ở đó. Sư cô đi tu cũng phải chờ rất lâu mà. Rồi ba mẹ cô cũng khóc bù lu bù la. Thậm chí các thầy sư huynh cô có người vô tới chùa mà bắt về. Rồi có người mẹ của có một thầy mà sư cô biết đó, là hả, nhất quyết không cho đi tu, mà thầy trốn từ miền Trung vô miền Nam đi tu, mà thầy cắt máu trên ngón tay, thầy viết lại lá thư luôn á, khủng khiếp đó. Không có người nào mà dễ mà đi tu là gia đình muốn cho đi liền đâu. Tại cha mẹ nào cũng thương con, sợ con khổ, sợ con thiệt thòi. Này nói hoài rồi, với lại mình muốn xuất gia với lại thực sự xuất gia nó là hai việc khác nhau. Cô cũng khuyên quý vị mà có tâm nguyện xuất gia đó, mình phải tìm hiểu giáo lý cho thiệt là kỹ. Đọc những cái quyển sách dành cho người xuất gia trẻ tuổi, giống như là Phương Trời Thông Dông của Thượng Tọa Thích Nhật Từ, nói với người xuất gia trẻ tuổi của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Và mình đọc nhiều quyển sách nói cho người xuất gia để mình tìm hiểu thêm cái lý tưởng, cái đại nguyện, cái đời sống, những cái chướng ngại, những cái trắc trở vân vân. Mình tìm hiểu sâu giáo lý để mình xuất gia có đúng chánh kiến. Rồi mình ở nhà cũng phải tu tập theo cái đời sống xuất gia. Nếu có duyên thì xuất gia gieo duyên. Còn trẻ nên xuất gia gieo duyên, thử coi ở chùa là 3 giờ rưỡi sáng hoặc là 4 giờ dậy đó, mình làm thử coi được 1 tháng hay 3 tháng không, phải không? Rồi chắp tác ngồi thiền, rồi phải trước 10 giờ là đi ngủ, giữ bát quan trai giới. Thì mình phải thấy lối sống của mình nó gần gũi với lối sống của người tu hành, mà mình thấy vui với lối sống đó không? Hay là mình thấy bị gò bó, hay là mình làm được một tuần rồi mình bưa, mình không làm nổi nữa ha. Giờ mình phải tập như vậy, phát tâm dõng mãnh. Cái này nghe lại một cái bài vấn đáp, sư cô đã tập trung tất cả các cái câu hỏi liên quan đến xuất gia từ mọi độ tuổi, mọi hoàn cảnh dành cho nam nữ. Nghe lại cái này trọn vẹn hơn. Ở đây cô trả lời ngắn gọn vậy thôi nha. Rồi, thì mình mới đi xuất gia được. Quan trọng là cái lý tưởng, cái quyết tâm nha. Cô Hiếu ơi, cho con hỏi là con từ nhỏ thấy nhà con có bàn thờ mẹ sanh mẹ độ là do ba mẹ con thờ, sau này ba mẹ con ly dị, bàn thờ bỏ bê, con cũng chỉ biết thắp nhang hàng ngày, nhưng con không biết là thờ ai. Đến khi con thờ, con nhờ nhân duyên những bài giáo lý của cô Hiếu về Đức Phật và con đã tìm hiểu sâu về các tôn giáo. Con đã quy y Tam Bảo, bây giờ con đã là Phật tử, con có làm một bàn thờ Phật tại gia. Còn bàn thờ của ba mẹ con là mẹ sanh mẹ độ giúp chung sống với nhau đã thờ. Bây giờ ba con bỏ bê, con tin Phật nên con thờ Phật. Cô Hiếu có thể cho con biết mẹ sanh mẹ độ là ai được không? Đầu tiên là chúc mừng bạn ha. Nghe Pháp cảm động rồi phát nguyện xuất gia, phát nguyện quy y làm Phật tử. Xong rồi ở nhà còn chịu khó lập bàn thờ Phật như vậy thì cô rất là tán dương. Đúng như những gì mà cô giảng luôn, bạn đã thực hành thì rất là giỏi ha. Bây giờ mẹ sanh mẹ độ là ai? Mẹ sanh là người sanh ra mình, mẹ độ là người nuôi mình, chăm sóc nuôi dưỡng mình, phải không? Đó, thì để mà xiển dương cái đạo hiếu trong dân gian á, thì từ trước khi có Phật giáo đề cao chữ hiếu thì có nhiều cái tín ngưỡng dân gian thì cũng hay thờ mẹ sanh mẹ độ, thì để nhắc con người ta phải uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Thì có nhiều quan điểm khác nhau, có người cho là mẹ sanh mẹ độ là đất, còn ông độ mạng là trời, vân vân. Cũng có người cho cái này là các cái vị thần dân gian, là tùy cái tín ngưỡng dân gian ha. Nhưng mà mình theo Phật rồi thì sao? Cô nói nhiều rồi, nếu mình là Phật tử rồi thì mình nghe để biết những cái tín ngưỡng khác, mình tôn trọng, mình không bài xích. Nhưng mà mình tin ai? Mình tin Phật, đúng rồi, mình nghe theo lời dạy của Phật thôi. Thì Đức Phật dạy mình như nào? Trong trăm hiếu thì trăm kinh vạn điển là hiếu vi tiên, là lời dạy của Đức Phật mình. Đức Phật cũng dạy sao trong đời mà không có được gặp Phật sanh tiền thì cha mẹ là hai vị Phật của mình cần phải thờ, đúng không? Nhiều lắm, Phật dạy mình là chữ hiếu làm đầu, thì nên hiếu là thờ cha mẹ của mình, chứ không có phải thờ trời đất hay là các vị thần trong dân gian. Nếu mà nhà mình có bàn thờ thì mình duy trì thôi, còn bố đã bỏ bê rồi học vốn dĩ là cũng không có bàn thờ, nó cũng không có cái gì nữa hết đó, thì mình cứ thờ Phật là đủ. Và thờ ai nữa? Thờ cha thờ mẹ trong nhà, đúng rồi cô nói đó. Thờ cha thờ mẹ là không phải chờ cha mẹ qua đời rồi lập cái bàn thờ bài vị cho cha mẹ, cho linh đình ở trong nhà, không phải. Là trọn đạo hiếu với cha mẹ hàng ngày, làm cho cha mẹ được không có phải lo lắng vì mình, luôn hạnh phúc vui vẻ bình an. Cha mẹ chưa biết đạo phải hướng dẫn cha mẹ tu tập, làm phước bố thí cúng dường niệm Phật. Chứ mà giờ mà cô nói đó, lo chữ hiếu cho cha mẹ mà lo vật chất không lo đến tinh thần thì sao? Tới hồi cha mẹ hết kiếp này rồi thì cha mẹ mà hết phước rồi đi tái sanh ở cảnh giới hổng lành, có phải thương cho cha mẹ không? Ở đây cô có nhiều Phật tử đến tâm sự thương lắm. Má con giờ là bắt đầu là đi về cái đoạn mà gần cái góc cuối của cuộc đời đó, mà lúc tỉnh lúc mê mở băng niệm Phật cho là chửi giận, tối ngày tức tối nói nhảm, nói gì không Phật pháp thì không chịu nghe, rất là lo cho mẹ, không biết là mẹ có tái sanh bình an không, trăm tuổi mẹ có được viên tròn không. Lo vậy là lo muộn rồi, phải không? Lúc mà cha mẹ còn tỉnh táo phải hết sức là nương giúp cha mẹ. Giờ mà cha mẹ đến lúc đó thì cũng phải ráng bằng cái tình thương, bằng mọi cách để mà cho cha mẹ có được một cái tái sanh an lành, mới là chữ hiếu trọn vẹn. Này cô nói nhiều rồi nên là nói lướt qua nha. Chứ mà có thương cha thương mẹ quá đi rồi, mà cha mẹ có mất đi rồi, mình có cúng bái rất là nhiều, mà cái phần phước lớn nhất là mình hưởng. Còn cha mẹ hưởng được hay không, nó còn tùy vào rất nhiều cái duyên nữa. Rất là khó nói. Thành ra cha mẹ còn sanh tiền thì phải hướng dẫn cha mẹ tu tập làm phước, có cái tư lương của chính cha mẹ ha. Rồi câu tiếp theo. Con có hiện tại con mắc nợ khoảng 3 tỷ đồng. Trong khoản nợ này con cũng đã có tiền trả tiền lãi khá nhiều rồi, nhưng gốc thì chưa trả được vì giờ con tay trắng. Chẳng những tay trắng mà cuộc sống cơm áo gạo tiền hàng ngày con vẫn chưa đảm bảo nữa. Nợ mới cũng xuất hiện thêm ngoài 3 tỷ kia. Con muốn hỏi cô là, thứ nhất, con chưa có khả năng trả chứ không phải là không muốn trả, vậy thì con có tội không cô? Nếu có tội thì nó như thế nào vậy cô? Thứ hai, con nghe nói thiếu nợ không trả thì sẽ mang kiếp nghèo hèn. Vậy nếu nghèo hèn thì lấy đâu ra tiền để trả hả cô? Mà không trả lại tiếp tục nghèo hèn kiếp này kiếp sau, vòng luẩn quẩn này con không phục cô ơi. Vì trong tâm con rất rất muốn trả càng sớm càng tốt, chứ chưa bao giờ muốn quỵt nợ. Nhưng mà bây giờ chỉ là quá khổ, không có cơ hội đứng lên, vậy làm sao? À, bây giờ cô trước hết là chia buồn với cái hoàn cảnh của bạn. Thiếu nợ mà thì không có ai mà thoải mái vui vẻ được hết á. À, nhưng mà sao? Nhân quả nó rất là rõ ràng. Thiếu nợ mà không có khả năng trả thì cũng phải mang tội thôi. Đối với luật pháp thế gian thì sao? Bên này cũng vậy, COVID, vì COVID chứ có phải vì người ta là làm ăn là tệ hại, không biết đường làm ăn đâu. Nhưng mà có khi là do COVID, do chính sách, do thế này thế nọ, rất nhiều cái yếu tố bên ngoài nó tác động, mà những doanh nghiệp là người ta thất bại rất là nhiều. Nhưng mà như vậy thì ngân hàng có xiết nợ không? Có. Luật pháp có đòi không? Có. Đó là luật pháp, là nếu như không đủ khả năng trả nợ là đi tù. Còn ngân hàng mà không đủ khả năng trả nợ cho họ thì họ cũng siết tài sản, họ bán phát mãi để họ thu hồi nợ thôi. Thì huống gì là luật nhân quả, có vay là phải có trả. Bạn có phục hay không phục thì nó là cái luật nhân quả. Đó cho nên người ta mới nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả đó. Trước khi mình gây nợ mình phải suy nghĩ thật là thấu đáo. Trước khi mình làm ác thì mình phải nghĩ đến cái kết quả. Ở đây cô Thận vẫn thường dạy Phật tử đó. Mình mà nói xấu, phỉ báng, hại ai, chê trách ai là trước hết là mình bất tịnh, mình ô nhiễm, mình có nghiệp trong mình rồi. À, cho nên là phải sợ mà không có gây nghiệp xấu. Đó. Tương tự như vậy, vay nợ cũng phải cân nhắc. Trong kinh cũng có nói rất là rõ ha, thiếu nợ không trả thì đời sau phải làm thân tôi mọi để trâu bò để trả lại. À, có làm được thân người thì cũng chịu hoàn cảnh rất là khó khăn, tại cái đó là mình mắc nợ rồi. À, nên nhân quả là một cái quy luật bất biến, mình phục hay không phục thì nó cũng vận hành như vậy. Chứ nếu nó không vận hành như vậy thì thôi, Phật thương, Phật độ hết, Phật tử của Ngài về bến giác cho nó khỏe, nó vui chứ đâu để mình trầm luân vậy. Phải không? Thành ra là mình sống ở thế gian thì mình phải chịu cái luật nhân quả chi phối thôi. Có sinh phải có tử, có thiếu nợ thì phải có trả, có gieo thì được gặt. Mình hiểu cái quy luật này để chọn cái lối sống phù hợp cho mình. Giờ rất là mừng là bạn có cái ý thức trả nợ rất là cao, chứ không có quỵt nợ. Vậy thì ít nhiều gì cũng trả. Còn không trả là cứ mắc nợ. À, mà mắc nợ thì nó bị cái nghiệp như vậy. Thì mình biết vậy rồi. Thì đây cũng là một cái chia sẻ cho quý Phật tử nào mà đang chuẩn bị lâm vào cái hoàn cảnh này. Cũng phải thật là cân nhắc. À, không phải mình nói là mình muốn trả nợ mà mình đâu phải muốn quỵt đâu. Vậy thì mình phải được giàu có chứ. Vậy thì nó phải chuyển hóa thành hành động cụ thể. Hành động cụ thể như nào? Mình phải có cái cách làm ăn thiệt là rõ ràng. Mình tiết chế trong cái đời sống của mình, sinh hoạt gia đình mình. Bình thường mình chi xài 10 thì bây giờ mình đang mắc nợ, mình chi xài 3 thôi. Chi dùng 3 thôi, để dành 7 phần lại để trả nợ. Nó là thắt lưng buộc bụng tối đa, nhu cầu nào tối cần thiết sử dụng thôi. Không có vung tay như trước đây có điều kiện nữa để mà dốc toàn lực trả. Từ trong mọi cái chi tiêu của mình phải thật là khéo léo và thông thái. Từ trong mỗi cái đầu tư và cái nỗ lực gấp đôi gấp ba để làm việc kiếm tiền trả nợ. Đây là cái cách mình có thể giải trừ được cái nhân quả này. Song song đó là cầu nguyện. Cầu nguyện chi? Cho mình có thêm niềm tin, cho mình có thêm sức mạnh. Cái sức mạnh tinh thần nó lớn lắm. Nguyện chư Phật gia hộ cho con đó. Để có cái gì? Để có những cái quyết định sáng suốt trong kinh doanh và làm ăn. Có nhiều người vì nợ dây đó, cho nên là túng quẫn bức bách đó, dẫn đến những cái quyết định càng sai lầm thêm, càng dây nợ thêm, càng đẻ lãi ra. Mà cô thấy rồi, cô thấy có rất nhiều Phật tử bình thường thì rất là sáng suốt, lâm vào cái hoàn cảnh bế tắc cùng quẫn rồi ta nói dậu đổ bìm leo, phước bất trùng lai quạ vô đơn chí. Người ngoài nhìn vô thấy 100% cái đầu tư này, cái hướng kinh doanh này là không lành, không đưa tới cái hiệu quả tốt. Mà cái người trong cuộc là quán gà, cứ lao đầu vô mà đúng là nợ nó đổ thêm. Hoặc là bây giờ mình đang mắc nợ, mình phải ưu tiên 100% cho cái việc trả nợ. Này không, người nhà bên này xin cho, bên này chồng con nói để con đầu tư cái khoản này cho, mà trong khi đầu tư thì không có thấy kết quả đâu hết, tiền trả nợ thì mất luôn, dẫn đến lãi mẹ để lãi con, xoay chỗ này không được thì mượn chỗ khác đắp vô, nó là bế tắc luôn. Thành ra niệm Phật để chi? Tinh tấn cầu nguyện tụng kinh để chi? Để cho con luôn sáng suốt nhìn ra cái gì nên làm và cái gì không nên làm, thì mới không có dây thêm nợ được, chứ dễ dây nợ. Ở đây cũng vậy thôi quý vị. Mùa Covid này là bên này là có, bữa rồi thống kê là mấy ngàn cái doanh nghiệp người ta phá sản, có nhiều chủ doanh nghiệp thậm chí tự tử luôn, rất là bi kịch ha. Mình là con Phật, mình không chọn cái quyết định mà cực đoan mà tự tử như vậy được. Thì tự tử thì cục nợ mình nó hết không? Không hết, kiếp sau đầu thai nên trả nữa có dứt đâu. Nên không có ai mà dại dột mà chọn cái con đường tự tử hết. Nếu đã là con Phật, nếu mà có duyên mà nghe pháp thoại của cô mà hỏi đến câu này, nhớ là quý vị không chọn cái cách cực đoan là tự tử được. Đã không giải quyết được nợ cũ rồi dây thêm nợ mới đó. Phải sáng suốt đầu tư kinh doanh, nỗ lực tiết kiệm chi tiêu trả nợ, đây là cái cách, không có cách nào khác hết. Còn mà nếu mà gia đình thân bằng quyến thuộc mà có điều kiện thì giúp mình trả để cho dứt lãi, còn lại cái gốc thôi. Mà mình phải hết sức có trách nhiệm, cam kết cao nhất để trả lại cái nợ cho người thân, người bạn mà đã tin tưởng và giúp đỡ mình. Đó. Chứ không phải người ta thương mình, ta giúp mình rồi mình quỵt luôn là không được. Câu hỏi tiếp theo, kính bạch sư cô, con đã đọc kinh Phong Thần và làm theo, con không biết có đúng chánh pháp không ạ? Xin sư cô giải đáp giúp con. Kinh Phong Thần không phải là kinh của Phật giáo nha, mà là kinh của tôn giáo khác. Vậy bạn muốn biết cách tu của Phật tử tại gia như thế nào để đúng chánh pháp? Thì cô nói rồi, tu bát chánh đạo, tứ niệm xứ và sao? Tứ diệu đế đó, bát chánh đạo là trong tứ diệu đế đó. Và tụng kinh thì tụng kinh gì? Tụng kinh Người Áo Trắng, kinh Thiện Sinh, kinh Phước Đức, vân vân, kinh Di Giáo, kinh Bát Đại Nhân Giác, kinh Sức Mạnh Quán Âm, vân vân và vân vân. Đây là những kinh Phật, còn kinh Phong Thần không phải kinh Phật nha. Con năm nay 22 tuổi, con giác ngộ Phật Pháp muộn, con ăn chay được 1 tháng, nhưng hiện tại con sống cùng anh chị, ăn uống chung. Anh chị có nấu đồ mặn chung 1 cái son, nhưng con chỉ ăn rau củ, vậy có được gọi là ăn chay không? Thấy thương ha? Được, cô trả lời ngắn gọn là được. Còn cô trả lời dài thì sao? Kiểu này trong hoàn cảnh của bạn là học theo cái gương của Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Ngài Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa trốn trong rừng phải ăn cùng với thợ săn thì sao? Thợ săn là họ đi săn thú, họ nấu thịt thú ở trong cái nồi. Mà nếu Ngài Huệ Năng mà lộ ra mình là tu sĩ ăn chay thì sao? Ta truy sát cho tới cùng, tại y bác Ngài đang giữ. Ngài làm sao? Ngài thả rau vô rừng, thả rau dại rau rừng vô cái nồi nấu thịt đó. Và khi ăn Ngài vớt rau ra Ngài ăn. Thì vậy là Ngài có ăn mặn không? Không, Ngài thanh tịnh, từ cái thân cái tâm Ngài thanh tịnh. Cho nên bạn học theo nấu ở chung với anh chị, mà nấu 2-3 nồi cơm, ta ghét ta đuổi đi sao? Điều kiện mình chưa có điều kiện ra riêng, mình chưa có điều kiện mà sống riêng. Vậy thì mình tùy thuận ở cái chỗ này. Đó, mình bỏ rau vô cái nồi người ta nấu cơm, rồi nấu đồ mặn, rồi mình vớt ra mình ăn như bình thường. Trong lòng vẫn luôn giữ chánh niệm là được, niệm Phật thường xuyên. Không để tâm tham, tâm sân, tâm si nó dẫn dắt, nó chi phối mình. Tham là sao? Tham là lợi mình, hại người nè. Sân là không có nóng nảy hờn giận, nói xấu, nghĩ xấu cho người khác nè. Không si, si là cứ ham thích trong lòng, muốn tại nguyện cho bằng được nè. Thì 3 cái tham sân si này Đức Phật dạy mình là tam độc, mà rèn luyện mình luôn tránh xa, cho tới khi cái tâm mình thuần thục, không có làm những cái việc mà tham sân si nó chi phối. Thì quyết tâm thực hành theo hướng dẫn trên là bạn đã trường chay rồi. Cái này cô nói thiệt luôn, giữ được tâm không tham, không sân, không si, hoặc là chuyển hóa bớt dần tham sân si, là những người đó là trường chay, còn tốt hơn trường chay nữa. Thật luôn. Nói thêm cho bạn có niềm tin, hồi trước khi sư cô xuất gia đó, đi làm mà, cô nếu mà ở ngoài đời thì cũng phải đi làm kiếm tiền nuôi thân chứ làm sao, đúng không? Cô đi làm thì sao? Có những cái buổi tiệc, có những cái công việc của mình, nhiều khi tiếp khách của công ty thì đi ăn ở những cái buffet khách sạn rất là sang trọng, hoặc là đi ăn ở những cái nhà hàng rất là sang trọng, người ta gọi thực đơn theo set. Ăn buffet thì dễ rồi, mình lựa được cái gì mình ăn được. Còn nếu như ta gọi theo set thì sao? Có đầy những món mặn nó ra, có đầy những món mặn nó ra, mình phải khéo léo hết sức. Mình đừng, ôi trời ơi, bày tỏ tôi là ăn chay nè. Vậy thì những cái vị khách VIP và khách quan chức chính phủ mình mời đến rồi, có thiện cảm với mình không? À, tác dụng ngược nữa, là thất bại. Cực kỳ khéo léo, giả bộ lúc đó là dạ em mắc bận, em mắc lo dịch cho sếp, thôi ăn không kịp thì dời món đó qua. À, đợi cái món salad, món rau lên, món súp lên. À, món gì mình ăn được thì mình ăn. Đó, cô cũng đã từng như vậy rất nhiều. Làm sao cho nó khéo léo, hài hòa. Đừng có để cái việc ăn chay của mình nó gây ra cái sự phản cảm, gây ra cái mâu thuẫn gia đình, là ăn chay không thành công. Ăn chay để trưởng dưỡng tâm từ bi, để giữ hòa khí, mà mất cái hòa khí, nổi tâm sân, không còn tâm từ bi là thất bại, đúng không? Dạ thưa sư cô, cho con hỏi, nếu mình làm từ thiện mà không đúng chỗ thì có công đức không? Chẳng hạn như là làm người trong nhà hay người có tiền mà còn xin. Đó là làm từ thiện không đúng chỗ, biết rõ cái đối tượng đó không có phải là cái đối tượng cần sự giúp đỡ, mà người ta mượn cái từ thiện để người ta trục lợi. Vậy thì mình làm có công đức không, đúng không? Mình gieo hạt lúa ở trên đá, trên nền đất xi măng, lúa có nảy mầm không? Phải không? Tương tự, từ thiện mà không đúng chỗ thì không có kết quả, được không? Nên là cố gắng. Ra cô khuyên quý Phật tử á, trong cái bản chất của cái việc bố thí đó, mà bố thí ba la mật là không có tính toán. Cô nói rất nhiều lần rồi. Bản chất của bố thí cho đi là không có tính kể, hễ mà có tính toán trong này là không ba la mật rồi. Mà bố thí ba la mật thì có trí tuệ không? Chắc chắn không có trí tuệ cũng không phải là bố thí ba la mật. Nghe lại cái chuỗi bài, cái bài bố thí ba la mật cô đã giảng, cũng giảng tại chùa Nêu Quên Chân Sa này luôn. Nghe lại rất kỹ về bố thí ba la mật như nào. Vậy thì Phật tử phải hành bố thí ba la mật. Trong bố thí ba la mật đã có bao gồm cả cái nhẫn nhục và trí tuệ trong này. Có trí tuệ thì mình sẽ biết được đối tượng nào, chỗ nào nên cần giúp và không cần giúp, mà không phải là tâm tính toán phân biệt. Được không? Cho cái việc làm của mình nó được trọn phần công đức. Riêng cái về bố thí này, cô muốn giảng riêng một đề tài lắm luôn. Ở đây cô nói một câu chuyện nhỏ thôi. Có một cái câu chuyện trong kinh là ông trưởng lão này là ổng rất là giàu có, gọi là trưởng giả Ram. Ram là tên của con cừu, gọi là trưởng giả cừu. Tại sao? Trong nhà ổng có 10 con cừu vàng. Mà quý vị biết không, là khi mà ổng cần, ổng tắm gội sạch sẽ, ổng ngồi trước con cừu là 10 con cừu nó tuôn vàng ra. Ổng cần mật ong, đề hồ, đồ dùng, mao châu báu, vàng ngọc thì nó tuôn vàng ra, mà tới mức mà ổng bố thí cho cả một thành Diêm Phù Đề không có dứt hết được. Giàu có tới vậy nên ta gọi ổng là trưởng giả Ram. Vậy cái nguyên nhân ở đâu ổng giàu có? Đức Phật kể câu chuyện quá khứ, câu chuyện tiền thân. Khi mà ổng sanh vào thời kỳ có một Đức Phật độc giác ra đời. Đức Phật độc giác khác với Đức Phật toàn giác nha. Quý Phật tử học giáo lý của sư cô là phải biết phân biệt Đức Phật toàn giác với Đức Phật chánh đẳng chánh giác với Đức Phật độc giác khác nhau chỗ nào rồi đó. Thì cái thời mà Đức Phật độc giác đó thì ổng là một gia đình rất là giàu có, nhưng mà có một cái vị ẩn sĩ thì có báo trước với ổng là 2 năm sau thì ở cái cõi này sẽ chịu một cái cơn đói rất là nặng nề. Thì ổng nghe được ẩn sĩ dạy cho ổng như vậy thì là trong suốt 2 năm ổng tích lũy lương thực rất là lớn. Ổng xây một cái thành luôn á để chứa lương thực. Và ổng đổ đầy tràn thóc lúa và để dư giả ăn uống, mà ổng còn cẩn thận là ổng lấy thóc lúa đó ổng trộn với lại bùn á để ổng đắp thành cái vách tường, nghĩa là cái tường để xây nhà đó cũng làm từ lúa gạo nữa đó. Ổng làm rất kỹ như vậy, nhưng mà cái trận đói phải nói là rất là kinh khủng. Trận đói kéo dài quá lâu và quá tàn khốc, cho nên á là tới mức mà kho lẫm trong nhà đã không còn một cái gì rồi, gia nhân trong nhà rất đông, dần dần cũng phải bỏ xứ mà đi hết. Thì cuối cùng là còn ổng nè, vợ nè, con trai, con dâu và một người làm. Thì 5 người như vậy. Rồi thì cũng tới ngày mà chỉ còn một bữa ăn cuối cùng. Thì hôm đó bà vợ của ông mới nói là bây giờ chỉ còn đủ gạo để nấu một. Là người ta ổng tới mức mà ổng đập cái vách tường ra luôn rồi đó. Ổng đập cái vách đất đó ra để mà cà bùn ra lấy lúa để mà nấu cơm. Thì còn một bữa cơm cuối cùng thì bà vợ mới nói là bây giờ nếu như mà nấu gạo, nấu cơm thì ăn được một bữa, nấu cháo thì ăn được 2 bữa, thì muốn làm nào? Thì ông nói thôi kiểu gì cũng tới đường chết rồi, thôi nấu cơm đi bà. Thì bà vợ mới xuống bếp nấu lại cái phần cơm là ăn một bữa cuối cùng rồi chết đói cả nhà đó. Thì đúng cái lúc này thì vị Phật độc giác sau khi mà nhập diệt thọ tưởng định trong một thời gian rất là lâu thì Ngài mới quán chiếu để Ngài xả thiền. Thì chúng ta biết là khi Đức Phật nhập diệt thọ tưởng định là Ngài không có đói khát. Ngài không đói khát, nhưng mà khi Ngài xả thiền thì sao? Rất nhanh Ngài sẽ đói thôi. Tại vì lúc đó là cái cơ thể nó hoạt động lại thì Ngài sẽ đói. Thì Ngài mới quán chiếu xem ai là người có đủ nhân duyên để cúng dường cho Ngài. À, thì Ngài mới thấy là cõi này đang rơi vào cái hoàn cảnh đói rất là khốc liệt như vậy. Nhưng mà vì mấy năm nay là Ngài nhập định cho nên Ngài không có ăn. Ngài nhập định suốt mấy năm trời, Ngài không có đăng, Ngài không có đói. Nhưng bây giờ Ngài xả thiền ra là Ngài sẽ đói nè. Và không có ai cúng dường là Ngài sẽ chết nè. Thì Ngài thấy đúng là cái trưởng lão này đủ cái đức tin rất là dõng mãnh có thể cúng dường cho Ngài. Và Ngài nghĩ là Ngài biết là Ngài đủ duyên để độ cho cái gia đình này. Nên Ngài quyết định xả thiền và đi thẳng đến cái gia đình gia chủ này. Thì khi thấy Đức Phật độc giác thì ông trưởng lão khởi cái tâm tịnh tính rất là lớn, rất là mừng quý vị. Trưởng lão nghĩ là sao? Do cái nghiệp gì mà mình đã gieo để bây giờ mình rơi vào cái hoàn cảnh mà cái nạn đói khủng khiếp như vậy? Là do nghiệp mình gieo không bố thí đúng không? Cho nên Ngài quyết định bố thí hết, cúng dường cái cơm này lên cho Ngài độc giác. Để chi? Để cho xả cái nghiệp mà nghèo nàn khổ sở mà rơi vào cảnh đói mà bi thương như vậy. Thì khi Ngài cúng cơm lên cho Đức Phật độc giác á, thì được nửa bát cơm thì Đức Phật lấy tay che bình bát lại. Nghĩa là sao? Đức Phật muốn chừa lại một nửa phần cơm cho ông trưởng giả. Nhưng mà khi mà ông phát tâm rồi, ông phát tâm rất dõng mãnh, ông nói dạ không. Vì nghiệp trong quá khứ con đã gieo không lành nên con đã sinh vào thời đói khát khốn cùng như vậy. Và con đời đời không bao giờ muốn sinh ra trong một cái hoàn cảnh nghèo khó đói khổ như vậy nữa. Xin Ngài hãy nhận hết phần cơm này. Và con muốn quả của con trổ ở đời sau là đời đời con sinh ra không bao giờ con nghèo khổ và thiếu thốn đói khát nữa. Khi con cần là sẽ có đủ vàng bạc châu báu để mà giúp đỡ hết cho người nghèo. Đức Phật im lặng. Và Đức Phật độc giác thì không có thuyết pháp giảng kinh, đúng không? Cho nên Ngài chỉ chú nguyện thôi, sẽ được như nguyện. Và chúng ta biết là công đức mà cúng dường thanh tịnh lên một vị Phật có giới đức sau khi nhập diệt thọ tưởng định, công đức viên mãn tròn đủ thì sao? Nó trổ quả ngay lập tức. Mà gia đình này rất đầy đủ phước đức quý vị. Khi bà vợ thấy ông chồng cúng dường như vậy, bà đem phần cơm của mình cúng luôn cho Đức Phật và nói sao? Con không thể ăn khi mà chồng con đói, cúng cho Đức Phật. Đứa con trai dâng cúng lên như vậy, đứa con dâu dâng cúng như vậy, đến cả người làm cũng dâng luôn phần cơm của mình. Dâng cúng đồng nghĩa với việc gì? Sẵn sàng chết vì đói, nhưng vẫn dâng cúng. Mình thấy chỗ này người ta bố thí dõng mãnh ghê chưa? Mình trong nhà mình mà chưa no đủ, mình không bao giờ nghĩ tới chuyện bố thí cho người khác. Nhưng mà trong này phần ăn cuối cùng cúng để rồi chết đói, họ vẫn cúng như vậy. Và họ nguyện sao? Năm người này cùng một cái nguyện là kiếp sau con sinh ra, đây vẫn là cha con, mẹ con, đây vẫn là chồng con, vợ con, đây vẫn là người làm của con, đây vẫn là gia chủ của con. Và Đức Phật độc giác là một hành vi rất thương. Ngài vận thần thông đem năm phần cơm này bay thẳng về Hy Mã Lạp Sơn. Và Ngài vận thần thông cho năm người này thấy luôn cảnh quan. Chúng ta biết ngày xưa những bậc chứng thánh là họ sống ở Hy Mã Lạp Sơn, ở một cái dãy núi dành riêng cho bậc thánh mà người bình thường không thể nào sống được ở đó. Và Ngài đem hết phần cơm này về dâng cúng cho toàn bộ 500 vị Phật độc giác khác đang cùng cư ngụ tu tập ở trên dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Và vì thần thông của Ngài cho nên không thiếu một phần cơm cho bất kỳ vị Phật độc giác nào. Và 500 vị Phật độc giác này cùng thọ nhận ngay lúc đó công đức viên mãn dành cho 5 vị gia chủ này. Thì lúc đó ông trưởng giả cúng xong rồi thì ông rất hoan hỷ, ông chấp nhận đói, ông đi ngủ thôi cho quên cơn đói. Mà tới chiều dậy thì sao? Đói quá rồi, không chịu được thì sao? Đói mấy ngày trời rồi. Thì ông mới nói với bà vợ là bà mở nắp nồi ra coi còn phần còn hạt cơm nào sót lại không. Mà bà vợ nhớ rất rõ là vì đây là bữa cơm cuối cùng của gia đình cho nên bà đã vét rất kỹ, bà rửa nồi sạch, bà đi úp rồi. Nhưng mà bà thấy ông chồng đói quá, bà thương, bà không dám trả lời là tôi đã rửa nồi đi úp rồi. Bà chỉ trả lời là để tôi xem thử. Nhưng trong lòng bà biết còn không? Không. Vậy mà quý vị biết không, vi diệu tới mức mà bà xuống bếp, bà mở cái vung cơm ra thì sao? Rõ ràng cái nồi bà đã rửa sạch, úp không còn miếng cơm nào, nhưng mà đầy cơm hiện lên và thơm ngào ngạt luôn. Bà mừng lắm, bà biết là sao? Cái phước nó trổ tại chỗ. Và bà gọi ông chồng dậy, này ông, lại xem cái quả phước mà ông tạo nè, đến đây mà ăn cơm đi ông. Thì bà rất là mừng, bà xới cơm ra cho 5 người trong nhà và rất là vi diệu. Bà xới cơm xong thì nồi cơm nó đầy nữa và nó cũng thơm ngào ngạt như vậy nữa. Bà gọi hết lối xóm bà con láng giềng lại, tại ai cũng bị đói mà. Mà cứ xới hết cơm là cơm lại đầy. Bà con dâu, con trai sao? Đi đánh trống rau khắp Diêm Phù Đề là lại đây, nhà trưởng giả có phát cơm. Và như vậy là cả một cõi nước thoát khỏi cái cơn đói này. Đó là cái nhân mà đợt trưởng giả Ram, là trưởng giả cừu kiếp này sanh ra vào thời Đức Phật Thích Ca đó. Đời đời không đói. Bà vợ đúng theo cái nguyện của mình, bà cứ cầm cái thố cơm ra tới đầu ngõ, đầu thành. Ai nghèo bà bới cho, mà bà càng bới là cơm không bao giờ ngưng hết. Cái công đức suốt cuộc đời, khủng khiếp không? Ở đây sư cô kể câu chuyện này để cho quý Phật tử biết rằng bố thí ba la mật, cái phước nó khủng khiếp, phước không thể nghĩ bàn, phước bất khả tư nghị. Nhưng mà muốn được cái phước đó có cái điều kiện không? Đó, điều kiện là không có không có, không có tính toán, không có so đo, không có vụ lợi, không có cầu danh, không có cầu phước. Người ta bố thí mà sẵn sàng xả thân mạng, người ta cũng bố thí. Bố thí tịnh tính, vật bố thí thanh tịnh, tâm bố thí thanh tịnh, người nhận của bố thí thanh tịnh, phước vô cùng vô tận. Nên mình thấy vậy. Bởi vậy cho nên Phật tử ở đây, sư cô thấy có nhiều người rất thương quý vị. Không phải của dư của để mới đến cuộc cúng đâu. Có những Phật tử đi làm rất cực, nhưng mà hễ chùa có đám, có lễ, có việc cần, Phật sự thiện sự, rất xả tâm bố thí, không bao giờ mà tính toán một cái gì, không bao giờ phải cần bằng tuyên dương công đức. Những cái bố thí rất thầm lặng, những cái đóng góp thậm chí trong nhà chưa chắc đã đủ đầy nhiều, nhưng mà vẫn rất sẵn sàng lòng vì đại cục. Cái này là sao? Vì Phật tử đã nhận được rằng cái của cải tài sản ở trong cái thế gian này là nó vô thường, nó có thể mất hoại, gọi là thế sản. Thế là tài sản thế tục đó. Nhưng mà họ chuyển cái thế sản đó là tài sản của thế gian thành cái gì? Thánh sản, là tài sản của Bậc Thánh. Họ đem cái tiền vô thường này, có thể mất đi, có thể bị cướp mất, có thể xài hết này, họ chuyển thành cái phần công đức gọi là thánh sản, đời đời không mất. Cái phước đó ai hưởng? Mình hưởng. Rất là thông minh trí tuệ ở chỗ này, cô đánh giá rất cao. Đây là những người mà nhận ra được, chờ mình giữ, mình gom cho giữ mà con mình nó không biết xài, cha mẹ mình không biết kiệm phước cho mình, bao nhiêu cũng xài hoang phí là không bao giờ giữ được của. Nhưng mình tích lũy lại cái phần công đức đó, cái phần tài sản thế gian đó, mình chuyển thành cái thánh sản, chuyển thành tài sản của Bậc Thánh, chuyển thành cái phần công đức, đời này và nhiều đời sau không bao giờ mình mất. Giống như trưởng giả cừu nè, trưởng giả ram nè. Bởi vậy cho nên không phải người ta đi có tiền bố thí là người ta ngu đâu quý vị. Không có ngu đâu. Đừng chửi mấy người đó ngu, mình khẩu nghiệp. Có khi mình cứ bo mình giữ cho mình miết mà mình không bao giờ dư hết. Mình tích lũy cả đời, rồi tới cuối đời con mình nó phá tan nhà nát cửa, không còn miếng gì hết. Hoặc là đây cô mới gặp cái kỵ Phật tử người Hàn nè. Cả đời tích lũy dành dụm là một cái sao ốp, là cái việc kinh doanh rất là lớn. Gặp trúng cái người bạn mà bạn thanh mai trúc mã luôn nha, bạn còn thân hơn là ruột thịt thế gian á. Bạn lừa cho một cú đi tông hết luôn mười mấy ót tiền Hàn, đó là bao nhiêu tiền Hàn Quốc, bao nhiêu tiền đô thôi, khoảng mấy trăm ngàn đô tiền đô la Mỹ, tán gia bại sản. Giờ là 60 mấy tuổi đầu rồi, đi về cái dốc bên kia cuộc đời rồi, vợ chồng thì không có, con thì không có, nợ là một đống, đổ bệnh ra liền. Giờ lấy gì trả nợ đây? Đó, tích lũy cả đời mà không có cái phước để mà giữ tài sản đó quý vị, nó hóa thành mây bay trong một phút giây thôi. Không nói ai dở ai tốt trên đời, không ai nói ai dở ai khôn, tại bà đó bà ngu bà mới vậy chứ. Con là không bao giờ để bị lừa đâu cô. À chưa chắc, đúng không? Khi mà mình không có cái đủ phước mà mình sở hữu tài sản á, rồi nó kiểu gì nó cũng mất. Nên là đây là cô khuyến khích quý Phật tử bố thí, làm từ thiện, đúng chỗ, ba la mật. Phước này nó lớn lắm nha. Rồi, sư cô cho con hỏi, nếu nhà con cha mẹ mất thì các con nên làm gì để cho cha mẹ được siêu thoát? Cha mẹ mà muốn được siêu thoát là cái nghiệp chính là do phải cha mẹ tạo nha. còn bây giờ làm con, báo hiếu cha mẹ thì thôi như trong kinh, báo hiếu một kiền liên thì noi gương đức ngài báo hiếu, thì Đức Phật dạy là sao? Quy tam bảo, tu tập, bố thí, cúng dường, ăn chay, niệm Phật, cứu người, giúp đời. Việc thiện gì làm được là làm và hồi hướng cái phần công đức đó cho hương linh. Thì hương linh nhận được bao nhiêu phần công đức đó là còn tùy vào cái duyên, cái nghiệp của hương linh. Còn làm con á, thì mình cố gắng nỗ lực hết sức làm thiện để hồi hướng công đức, như nãy cô nói trong kinh dạy ha. Còn cái phần mà được siêu thoát hay không thì chánh nhân là do cái người đó, cái nghiệp của người đó đã gây tạo nha. Cô ơi, con bị nói lắp nên những gì con muốn truyền đạt lại cho người nó rất khó. Có lẽ một phần do tâm lý, một phần là do thở sai cách. Bởi vì lúc nhỏ con không bị, sau này lớn mới bị. Giờ đã bước vào tuổi 24, tật nói lắp vẫn không hết. Có lúc nói chuyện chơi bình thường thì nhẹ nhàng trơn tru. Gặp người lạ hoặc dạy học một ai đó thì lại bị cứng ngắc không phát âm ra được. Hoặc có phát ra lại rất nhanh nhưng không rõ. Con buồn bực lắm, nói lắp làm cho con thiếu tự tin, không dám thể hiện mình. Liệu đó có phải là nghiệp chăng? Con nghĩ thành công sẽ khó có thể đến với con. Con mong cô cho con lời khuyên hoặc chỉ cách dùm để con hết nói lắp. Con cảm ơn cô nhiều. Chỉ cách để hết nói lắp. Bạn vô Google search bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nói lắp có khó chữa. Bác sĩ có cái phương pháp chữa bệnh nói lắp. Này là bác sĩ có cả một bài dài rồi, sư cô không cần phải lặp lại. Còn không, bạn nhắn lại vào cái fanpage của Đạo Tràng, sư cô sẽ gửi cái đường link cái bài này vào cái tin nhắn inbox, cái hộp thư cho bạn. Thì bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có hướng dẫn một bài về cách chữa nói lắp. Còn bạn hỏi là có phải là nghiệp chăng, thì ở đây sư cô nói trước hết phải thành tâm sám hối trước Tam Bảo về cái khẩu nghiệp của mình. Chắc chắn mình cũng có cái nghiệp không lành ở miệng rồi, cái vọng ngữ của mình ở quá khứ rồi. Và sám hối trong nhà Phật có nghĩa gì? Sám là ăn năn lỗi trước và chừa bỏ lỗi sau. Nghĩa là sao? Hứa với trước Đức Phật và Tam Bảo, từ đây về sau con không bao giờ phạm vào cái giới nói dối, giới cái vọng ngữ nữa. Không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời đâm thọc, không nói lời hung ác. Từ đây cho tới trọn đời con giữ trọn cái giới này. Nghĩa là sám hối nếu trong quá khứ con đã có phạm giới vọng ngữ, để giờ con mắc nghiệp này. Muốn nói điều hay lẽ phải thì không được. Muốn giảng dạy cho người khác, nói cứng ngắc, nói lắp nói nhanh người ta không nghe, là do con cũng có nghiệp, thì con xin sám hối nghiệp quá khứ. Và sao? Từ đây cho tới trọn đời con không phạm cái giới này nữa, thì mới giải nghiệp được. Còn cách chữa bệnh theo khoa học thì tìm bài chữa bệnh nói lắp của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Câu hỏi tiếp theo, cô ơi, con với mẹ khắc tuổi nhau có cách nào khóa giải không cô? Phật giáo là chủ trương và khuyến khích người Phật tử là sao? Tin sâu cái nhân quả nghiệp báo, không có tin vào cái tuổi xung khắc. Mục đích tin sâu vào nhân quả để chi? Để tìm ra cái nguyên nhân mà tạo thành cái ác nghiệp này, để từ đó mới có khắc phục được. Đức Phật dạy khổ tập diệt đạo. Tại sao có cái khổ này? Nguyên nhân từ đâu? Có biết nguyên nhân rồi thì mới tìm cái con đường để mà sửa, để mà khắc phục, hoán cải những nhân xấu để trở thành nhân tốt, đúng không? Hãy chuyển hóa những cái ác nghiệp thành thiện nghiệp. Thì như vậy mới đời mới cải thiện đời sống của mình, mới giải quyết trọn vẹn những cái mâu thuẫn trong cái quan hệ xã hội ứng xử của mình. Theo Phật giáo, chuyện mà cơm không lành canh không ngọt xảy ra, mất hòa khí giữa gia đình đó không phải là do tuổi tác không hợp, mà là sao? Do tập khí, do cái chủng nghiệp của mỗi người. Người ta, mỗi người trong cái huân tập ở những cái môi trường khác nhau, cho nên người ta nói tánh tình không có hợp nhau là vậy. Tánh tình là sao? Do cái ngã và cái bản ngã và cái ngã sở mình nè, do cái tập khí của mình nè, đúng không? Nếu như mà người theo Phật, theo chánh pháp thì thấy sao? Ăn chay, niệm Phật, làm lành, bố thí là việc tốt. Nhưng nếu mình huân tập trong cái môi trường mà không tin nhân quả thì sao? Không, vật dưỡng nhân, tụi nó sanh ra để cho mình ăn chứ. Bà ngu rồi mới tự nhiên ép sát khổ hạnh ăn chay làm chi? Khác nhau liền. Vậy giờ cái này có hợp tuổi hay không hợp tuổi? Chỏi nhau liền à. Vậy thì có phải là do cái chủng tử, cái tập khí nó huân tập trong cái lối sống của mình không? Giờ bây giờ mình thích á, là sáng công phu tụng kinh ngồi thiền, tới cuối tuần là đi chùa, tới ngày chay ngày rằm lên chùa công phu công quả. Không, ông chồng mình cũng thích à. Ông chồng mình không bao giờ muốn mình đi chùa luôn. Ở nhà mình tụng kinh ổng cũng phá mình, cho mình không tụng cho bằng được thì thôi. Vậy có phải là do tuổi xung khắc không? Không, à, này do tập khí. Phải không? Tập khí cái người này họ muốn đi chơi, đi câu cá, đi bắn chim đối với họ là niềm vui. Nhưng mình là Phật tử mình thấy câu cá bắn chim có vui không? Đã không vui còn tạo nghiệp. Vậy thì mình với chồng mình có coi 10 ông thầy bói hợp tuổi về sống có hạnh phúc không? Sao hạnh phúc được? Ông rủ mình đi câu cá bắn chim đi nhậu, đi hát karaoke, mình khoái đến chùa công phu công quả. Rồi sao? Hoặc mình là người Phật tử có đạo đức, có giới đức, mình không tà dâm, mình sống chung thủy, thương chồng, thương con. Nhưng chồng mình đúng là cái thói trăng hoa thì sao? Nay bồ nhí này, mai bạn kia, quen một lần 5-7 cô, vậy giờ có tuổi xung khắc không? Cho nên là nhà Phật là không có đổ thừa cái tuổi. Là do cái chủng nghiệp, cái tập khí của chính mỗi người mà là sống hòa hợp hay yêu thương tôn trọng nhau không thôi. Vậy thì khi nói tánh tình không hòa hợp, mẹ con xung khắc, khắc khẩu vân vân, thì phải tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao, chứ không đổ thừa tuổi tác. Không có đi coi bói, không có cúng bái tùm lum, cúng sao giải hạn chỗ này. Đúng không? Chứ nói mà thiệt sự xung khắc đi, là từ hồi sanh mình ra cho tới bây giờ là mình với mẹ phải xung khắc hoài luôn á, không có một phút giây bình an luôn á. Nhưng mà đâu có phải vậy đâu, có lúc mình cũng hợp ý, có lúc mình cũng trái ý, đúng không? Vậy thì không có định nghiệp ở đây. Xung khắc bất hòa này do đâu? Tự mình phải thấy. Do hành vi, do lối sống, do thái độ hoặc do lời nói. Nhiều khi á là do, không có gì hết nhưng mà nói cái bực mình nè. Do cái thái độ, cái cách nói chuyện của mình làm cho bố mẹ không vừa lòng chẳng hạn, đúng không? Vậy thì tự mình phải tìm hiểu cái nguyên nhân chứ không đổ thừa tuổi tác ha. Câu tiếp theo. Dạ chào sư cô, con tên là. Sư cô xin phép khỏi đọc tên nha. Pháp danh là. Bây giờ con đã quy y Tam Bảo gần 4 năm, nhưng con làm sao để quên đi nỗi buồn của con khi bị bạn đồng tu là bậc thầy trưởng bối của con hại con? Này là do không nghe kinh Pháp Cú cô giảng đúng không? Kinh Pháp Cú có câu gì? Đức Phật dạy sao? Hận thù, diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Hoặc câu khác làm sao? Nó đánh tôi, mắng tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Phật dạy rất rõ ràng, nếu bạn cứ ôm cái hiềm hận là cái thầy đó, cái bạn được trưởng bối đó, cái bậc đồng tu đó đã hại mình, cứ nhớ hoài trong đầu vậy rồi có bình an không? Hận thù này có nguôi được không? Không. Mà còn tính trả đũa lại hận thù mà diệt hận thù đời này có không? Không. Trả đũa bữa sau trả đũa hơn mình chứ. Thậm chí đánh nhau mình thấy đó, bữa nay hai đứa nhỏ đánh nhau. Đứa nhỏ nó đánh không lại thằng lớn thì sao? Nó về nó mét mẹ nó mét anh nó. Thằng anh nó ra đánh thằng kia thì sao? Thằng kia nó về mét ba nó. Ba nó đánh không lại rồi sao? Cả gia đình hai bên cãi lộn. Có nhiều khi kêu giang hồ quýnh nhau luôn. Cho nên trả thù mà hận thù mà diệt hận thù là đời này không có. Rồi mình thấy trong nhà Phật có kể những câu chuyện, bạn là Phật tử thì chắc là có nghe rồi đúng không? Cô vợ lớn ganh tị với cô vợ nhỏ, cho nên mang thuốc độc hại cho cô vợ nhỏ, phá thai hai mẹ con người ta. Cô vợ nhỏ cô ức cô chết như vậy, cô tái sanh, cô sao, cô thề đời đời kiếp kiếp, cô qua cô bắt hai mẹ con này cô ăn thịt. Rồi sao, kiếp thì con này làm gà thì con kia làm mèo, gà nó đẻ được cái trứng nào nó đi ăn, con mèo nó ăn hết cái trứng đó. Xong rồi con gà nó tức quá thì sao, nó tái sanh lại thành con beo. Rồi con này tái sanh lại thành con nai đẻ được đứa con nào, con beo nó ăn hết thịt con nai mẹ lẫn con nai con. Mà nó cứ ăn, nó nhai, nó nuốt lẫn nhau, càng nhai nuốt lẫn nhau nó càng hận thù nhau thêm. Tới kiếp cuối cùng gặp Phật thì sao? Một cô thì hóa thành con quỷ dạ xoa, một cô thì hóa thành cô gái sanh được đứa con đó. Sanh được ba đứa nhỏ, hễ đứa nhỏ vừa lọt lòng là con quỷ dạ xoa nó nuốt luôn đứa nhỏ. Con quỷ dạ xoa nó ăn gì? Nó ăn thịt trẻ con. Cô này cô quá đau đớn rồi cô sanh tới đứa thứ ba rồi, vừa thấy con quỷ dạ xoa là cô sợ chịu thảy, chạy thẳng một mạch đến tinh xá của Đức Phật luôn. Chứ Phật mới nói câu chuyện tiền kiếp á, hai đứa con còn muốn ăn nuốt nhau tới đời nào kiếp nào nữa, trong vô lượng kiếp luân hồi tụi con nhai nuốt nhau không thấy khổ đau hay sao? Cho nên khi mà bạn còn ôm cái hiềm hận là cái người đó hại mình với cái tư tưởng đó là rất không bình an. Sẽ gặp trăm ngàn khổ đau. Vậy thì cô nói rồi, hóa giải hận thù là phải đi ngược lại cái chiều sinh tử mới trở về được cái nguồn gốc bình an. Người ta hại mình không hại người. Người ta nói xấu mình không nói xấu người. Người ta chỉ trích thị phi mình không chỉ trích thị phi người ta. Đây mới là cái cách hóa giải oan trái triệt để. Chứ giờ sao người ta ghét mình như vậy rồi, mình muốn gặp người ta nữa không? Không. Vậy thì thôi đừng ghét người ta làm chi. Thà rằng đừng ghét cũng đừng thương. Không phải mình tha thứ cho họ là mình từ bi bao dung với họ đâu, mà là mình từ bi bao dung với chính mình. Cô nói rất nhiều lần đúng không? Họ không xứng đáng được tha thứ, nhưng ai? Mình xứng đáng được bình an. Vậy mình có tha thứ không? Tha thứ. Ai mà còn ôm trong lòng là trời ơi, cái chị đó chỉ đi nói xấu tôi nè, cái chị đó là chỉ đi hại tôi nè, tôi tử tế với bả mà bả cứ hại tôi nè. Người nào mà còn giữ cái tâm đó là không có bình an. Hen. Cho nên muốn thoát khỏi sự khổ thì mình phải buông bỏ hận thù thôi. Cô kể cho bạn nghe cái chuyện của chính bản thân sư cô này. Cô rất là thiệt thà. Chỗ nào cô tu chưa được, cô thành thật cô nói. Chứ cô không có làm màu, làm mè là cô tu giỏi lắm đâu, không có. Cách đây chính xác là 4 tháng, sư cô có dỗi sư huynh của mình. Dỗi rất là nghiêm trọng, chứ không phải là dỗi bình thường. Mà sư huynh cô đúng là làm việc có lỗi với sư cô thật. Cho nên sư cô dỗi rất là gọi là đúng người đúng việc á, không phải là dỗi hờn vu vơ, không phải là giận hờn vu vơ, mà là thật sự cái việc đó sư cô không thể từ bi bao dung được luôn á. Sư cô rất là khó chịu khi mà mình dỗi ai đó, khi mình buồn ai đó, chứ đừng có nói là mình hận thù ai đó. Cái người không bình an đầu tiên là mình nè. Đối phương có biết mình giận buồn người ta hay không chưa biết à? Có khi người ta ăn ngon ngủ ngon nữa, ta đâu biết mình giận ta đâu, đúng không? Bởi vì mấy chị thất tình đó là khổ chỗ này. Có mình mất ăn mất ngủ thất tình, người ta quen bao nhiêu người khác rồi, mình ơi mình khổ à. Mình giận mình tức người ta chưa biết là mình giận mình tức, người ta vẫn ăn ngon ngủ ngon mà có bản thân mình khổ à. Nó rất là khổ quý vị. À, cho đến một ngày khi mà dịch bệnh bùng phát ở Việt Nam ra, xung quanh sư cô, huynh đệ, bạn bè, người thương, thậm chí những sư cô bạn đã từng học chung lớp, chung trường, bữa trước bữa sau là nghe tin là qua đời rồi. Rồi sư cô nghe tin rất nhiều người thân thương của mình mắc bệnh. Lúc đó quý vị biết không, sư cô chỉ một niệm duy nhất thôi, trời ơi, chết một cái còn ai để mà giận hờn. Lúc đó trong đầu sư cô chỉ nghĩ một điều duy nhất là chỉ cần những người thân, người thương, những người mình quen biết, hoặc là thậm chí bà con Việt Nam mình, đừng có ai chết vì Covid nữa, đừng có ai khổ sở nữa. Và sư cô chỉ nguyện vậy thôi. Hằng ngày tụng kinh chỉ nguyện một điều là cho quê hương được bình an, cho ba mẹ, thầy, tổ, huynh đệ, bạn bè, người thương, người ghét, người biết, người lạ gì đều được bình an. Và quý vị biết không, ngay lúc đó cô thấy những cái giận hờn của cô, trời ơi, nó tầm thường, nó vu vơ, nó nhỏ nhặt, mà nó không có gì đáng nói hết, nó tủn mũn mà nó vô duyên vô cùng luôn đó. Hiểu cô nói gì không? Khi đứng trước sinh tử đó, mình thấy mấy cái giận hờn nói qua nói lại nó vô nghĩa vô cùng. À, mà khi người ta còn đang khỏe mạnh sống đây á, mình cứ bắt lỗi chầm chập. Mình cứ bắt lỗi chầm chập. Chính cô đây cô cũng phản quan tự kỷ rất nhiều. Nhiều khi phụng sự viên cô làm 10 việc đúng đó, có một việc sai bắt đầu cô la. À, cô la xong rồi cô về cô nghĩ lại, ủa sao nó còn đến chùa nó phụng sự rồi mình la mình buồn chi vậy? Ha không? Rồi nó sai rồi mình nói nó sửa vậy thôi, không có gì phải buồn phiền chấp mắt hoặc là xài xẻ chỉ bán phỉ bán chỉ trích nhau, đừng nói là ôm trong lòng. Như cô nói đó, cô giận sư huynh là đúng chỗ. Nhưng mà cô thấy cái giận của cô đứng trước sanh tử nó vô duyên vô cùng tận. Lúc mà ấy cô chỉ nghĩ là trời ơi, tự nhiên buông xuống cái một rồi quý vị. Cho nên mình quán sự chết đi. Nếu mà thật sự mình buông không được á, mình quán lỡ tối nay mình chết đi, rồi cái việc mình muốn làm ngày cuối cùng trong cuộc đời mình là sao? Tiếp tục giận người khác hả? Đâu có đâu, đúng không? Nếu mình nghĩ tối nay mình chết hoặc cái người đó tối nay là chết đi thì sao? Mình tha thứ hết à, đúng không? Biển đời nhiều sóng gió còn xô đẩy chi nhau. Rồi 100 năm nữa người đâu và ta đâu? 100 năm nữa coi mình còn không? Còn một nắm cho. 100 năm nữa cái người hại mình cũng một nắm cho. Vậy thôi, biển đời đủ sóng gió rồi, người nào làm ác cái nghiệp ác của họ lãnh cũng khủng khiếp lắm rồi. Cho mình đừng xô đẩy chi nhau nữa nha, buông xuống cho nhẹ lòng. Khi mà cô nói thiệt, buông xuống như vậy á, người bình an trước hết là mình. Rồi, được không? Hy vọng bạn sẽ biết tha thứ được cho người đã gây tổn hại với mình. Người này là phải tập quán, tập thiền từ bi á, thiền rải tâm từ á. Dạ, thiền rải tâm từ cho nhiều vào sẽ hóa giải được này. Con chào sư cô. Trời ơi, tốc độ trả lời câu hỏi của sư cô như vậy là chắc phải quay 8 cái vấn đáp nữa mới hết cái lượng câu hỏi này đó quý vị. Con chào sư cô, con là Phật tử ở Sài Gòn. Nhân tháng Vu Lan báo hiếu, sư cho cơ chân hỏi làm thế nào để giúp ba mẹ mình phát triển lòng từ bi, yêu thương chúng sanh và ăn chay ạ? Ba con tâm hẹp hòi, luôn thấy mình nghèo khổ thiếu thốn nên chưa biết san sẻ với người khác. Mặc dù mẹ con và hai chị em con luôn cố gắng học hành bố thí cúng dường, nhưng chưa lay chuyển được ba con. Mong sư cô chia sẻ giúp con và cho con lời khuyên. Cha mẹ mà chưa ăn chay được á thì mình mua đồ làm sẵn để tránh giết hại trực tiếp. Cái này cô giải thích nhiều lần rồi đúng không? Chưa hoàn toàn ăn chay được 100% thì trước hết tránh cái nghiệp sát sanh trực tiếp, nghĩa là tránh mua đồ tươi sống về cắt cổ làm thịt đánh tiết, giảm cái này. Nhiều người cô biết ăn mặn vì trong gia đình là có chồng có con, nhưng mà họ không bao giờ mua đồ tươi sống để họ phải sát sanh trực tiếp hết. Bây giờ công nghệ đóng gói thực phẩm nó cũng cao lắm rồi, thì mua cái gì mà đã làm sẵn rồi thì nó đỡ hơn cho mình. Còn người ăn mặn mà thích mà giết ăn cái đồ tươi sống, cô vẫn thấy những người phải cắt tiết cái con gà con vịt mà đánh ra cái tiết canh tươi đó mới chịu ăn, thì cái này là rất là khó ăn chay ha. Thì bây giờ mình kiên trì ăn chay và tạo duyên cho cha mẹ ăn chay, giảm được cái nghiệp sát dần dần thì tự động trong lòng sẽ phát triển được cái tâm từ lớn. Hôm trước cô có kể một câu chuyện rồi đúng không? Thiền sư ở bên Thái Lan đó, thiền sư có Thái Lan hay Nhật ta? Thiền sư có một ông này không phải là đệ tử, chưa là Phật tử, nhưng mà thiền sư biết là ngài có duyên độ cho ông này. Mà ông này là làm cái nghề gì quý vị biết không? Đi săn ếch. Ổng là 30 năm trong cuộc đời ổng là làm nghề săn ếch. Mà ổng cứ đi câu ếch, đi săn ếch, săn lươn, giết cá vậy đó. Thiền sư khuyên ổng đừng làm nghề này nữa. Mà ổng chày cối lắm. Ổng nói vậy nè: không, con đâu có giết tụi nó, tại tụi nó tự đến cái bẫy của con. Ông nói vậy đó. Rồi mỗi lần ông đi câu, quý vị biết không, ông quăng cái mồi câu xuống. Ông nói vậy, trước khi quăng mồi câu ông nói vậy nè: nè, tao không có giết tụi mày nha, đứa nào tham ăn thì tự nhảy vô chứ không phải tao giết tụi mày nha. Mà trong khi tay mình thì quăng mồi câu đó cho con cá. Mà quý vị biết câu lươn nó ác lắm, tại vì lươn là phải để cho cái mồi câu nó tuột xuống trong cái ruột nó luôn á, rồi từ từ kéo lên, thì lúc đó con lươn nó mới còn sống mà nó không có dậy được. Còn nếu như mà mình làm cái mồi câu mà bình thường như câu cá là con lươn nó vuột ra được. Cho nên câu lươn, câu ếch á, nó rất là độc ác chứ không có bình thường đâu. Rồi ổng cứ vậy đó, mà cứ ổng cứ đi câu là ổng cứ rao lên là: ê, đứa nào không muốn chết thì đừng vô đây nha. Rồi ổng về ổng nói với thiền sư á là: con đâu có giết tụi nó, con đã báo trước hết rồi, tụi nó muốn chết tụi nó mới vô. Khủng khiếp không? Cái người họ vô mình họ chày cối cỡ đó đó, mất tới 5 năm sau. Rồi ổng cứ gần gũi thiền sư dần dần rồi đó, cho tới một ngày đẹp trời. Lúc mà ổng tính lột da con ếch á, mà ổng câu xong là ổng cũng giết thịt ổng ăn luôn mà, vừa ăn vừa bán. Lúc mà ổng tính lột da con ếch, ổng thấy con ếch có vẻ như là chắp tay lại, đưa hai tay hai chân lên mà cầu cứu á. Ổng nhìn con ếch mà ổng thấy giống như đứa con trai của ổng á, giống như đứa con của ổng, nó đang sinh, nó đang khóc, nó đang gào thét á. Ổng buông con ếch ra luôn, ổng không giết được con ếch nữa. Gọi là bỏ luôn cái nghiệp sát tại chỗ, cho tới khi ổng thấy được cái chúng sanh đó có cái nỗi đau và cái nỗi sợ chết cũng như là một đứa con nhỏ của ổng, không đành lòng giết nó nữa. Hay không? Cho nên là khi mình dự trưởng dưỡng cái tâm từ bi, cho tới khi mình lớn cái tâm từ bi lên á, mình nghe cái tiếng heo, tiếng bò mà nó kêu trước khi nó bị thọc huyết á, mình ớn lạnh mà mình không nỡ mà đâm nó họng nó được nữa, thì lúc đó mình sẽ không có vui khi mình đưa cái miếng thịt tươi sống vô miệng mình nhai nữa đâu. Vậy thì lúc này thì đúng là tự nhiên thôi, mình sẽ ăn rất là nhẹ nhàng. Cho nên khi mà tình thương nó lớn á, thì cái gì mình cũng làm được. Còn bây giờ cha mà không mở tâm rộng rãi bố thí với người bên ngoài thì không sao. Trước hết tập cho ta cha đối xử tốt với bà con thân tộc gia đình mình là được. Cái tâm từ phải mở ra rồi đó. Nghe lại cái bài cô giảng là làm sao để trưởng dưỡng cái tâm từ đúng không? Có 4 cấp độ. Trước hết là đối với chính bản thân mình. Vô đây. Đối với là trước hết với bản thân mình. Còn sau đó thì tới những người gần gũi thân yêu mình, gia đình, bà con, dòng họ, những người mình thương, những người mình có ơn, những người mình tôn trọng. Sau đó là tới cái đối tượng là mình không quen, không biết, cũng không tôn trọng gì mấy, nhưng mà mình vẫn giúp được. Và xa hơn nữa là tới gì? Kẻ thù của mình. À, những người đã từng hại mình cũng thương được luôn. Thì mình phát triển dần dần. Bây giờ cha không có dễ dàng bố thí, xả bỏ, giúp đỡ những người ngoài. Thì giờ tập đi, tập cho cha thương mến những người trong gia đình mình dần dần. Rồi tập xả bỏ những cái gì mà không có giá trị lớn lắm. Rồi từ từ nó mới phát được cái lòng này lên nha. Trong giấc ngủ con thường mơ thấy hương linh mẹ về vui cười và lúc từ biệt thì bay đi. Sư cô hoan hỷ giải thích hiện tượng đó là vui hay khổ. Xin chúc sư cô nhiều sức khỏe và rất mong nhận được câu trả lời của sư cô. Trời ơi, cái cảm thọ của bạn mà bạn hỏi cô là cái đó là vui hay khổ. Mình nằm mơ lúc đó mình vui hay khổ, sao cô biết được? Rồi bây giờ hỏi cô là cái hương linh của mẹ mà thấy như vậy, nói chuyện vui vẻ rồi lúc tạm biệt là mẹ bay đi, vậy là hương linh của mẹ vui hay khổ? Sao mà đánh giá được? Cô đâu phải thánh nhân đâu, cô không có mắt tuệ nha. Hỏi mấy cái câu siêu hình học là cô thiệt thà, cô rất trả lời, cô không có biết. Cô còn chưa biết cô chết làm sao, cô chết cô đi về đâu nữa mà cô dám phán đoán cái hương linh nào vui hay khổ được. Không thể nào đánh giá cái hương linh đó khổ vui thông qua một giấc mơ. Tại sao? Giấc mơ là dữ liệu trong giấc mơ chưa chắc là thật. Dữ liệu trong giấc mơ, bạn hiện lên cái giấc mơ đó là do rất là nhiều. Mình nghe lại mấy cái bài giảng của Quý Hòa Thượng về tại sao có giấc mơ đó. Có bốn cái điều kiện để hình thành nên cái giấc mơ đó, bốn loại giấc mơ là do hình thành như thế nào mà có giấc mơ của mình. Thì cô nói ngắn gọn ở đây thôi, dữ liệu của giấc mơ nó không chân thật mà nó không rõ ràng. Sự khổ hay vui nó phù hợp vào cái nghiệp của từng người. Nếu trạng thái tâm lý của bạn sinh tiền, bạn đối xử tốt với mẹ, báo hiếu mẹ rất là đàng hoàng, cái chết của mẹ bạn lo cho bình an, mẹ chết rồi mình vẫn lo đám cúng vân vân, thì lòng của bạn rất là nhẹ nhàng thảnh thơi, đúng không? Coi như mình không có dốt mắt gì với mẹ, mình không có lỗi với mẹ, mình không có cái gì mà bất như ý toại nguyện, mà đau khổ khổ sở sám hối với mẹ hết. Thì khi mẹ mất rồi á, cái lòng của mình á, nằm mơ thấy mẹ nó rất là nhẹ nhàng thảnh thơi bình an, thấy mẹ cũng thông dong tự tại vậy đó. Thì cái đó có khi là do chính cái nghiệp nhẹ nhàng thông dong của bạn mà bạn hiện thấy cái hương linh của mẹ. À, tức là ý cô nói ở đây là sao? Nghiệp là nguyên nhân và kết quả của cái thân khẩu ý, và con người là làm chủ của nghiệp. Thành ra không thể nào đánh giá một cái hương linh khổ hay vui tái sanh về đâu qua một cái giấc mơ được. Dữ liệu này không có chính xác. Điều quan trọng là sau khi mà nằm mơ như vậy thì mình có cái tư duy tích cực gì trong cuộc sống. Có nhiều người lấy cái giấc mộng làm cái đời thực, nghĩa là nằm mơ thấy cái điều lành á, thì không sao, lỡ thấy cái gì mà không lành, không vui á, bắt đầu là bị ám ảnh, rồi đi coi thầy, rồi đi coi bói, rồi đi giết gà, giết vịt để cúng, để mà gặp trúng không thầy tào lao nào, mỏng suối mà cúng giải vong, chuột hạn gì bà, bắt đầu sát sanh hại vật để cúng tế tùm lum. Vậy thì sao? Đang là còn tạo thêm nghiệp nữa. Vậy thì cô nói ở đây đừng để giấc mơ quyết định đến đời sống thực tại của mình. Sống không phải sống với giấc mơ, mà sống với chính ba nghiệp thân khẩu ý hàng ngày của mình. Ngay bây giờ, ngay lúc này mình nói điều lành, làm việc lành, nghĩ điều lành thì chắc chắn nhân quả của mình sẽ bình an. Còn nếu quả xấu có chỗ, đó là do nhân xấu mình đã tạo từ kiếp trước thì không có trốn ở đường nào được hết. Trổ hết cái nhân quả xấu thì những cái hạt giống thiện mình gieo nó sẽ trổ quả thiện. Mình có niềm tin vững chắc vào nhân quả như vậy, vào tam bảo như vậy thì sao? Khi quả phước đến thì mình vui hưởng, khi quả xấu đến thì mình vui trả, giữ cái tâm bình thản giữa vui khổ đó, đó mới là tu ha. Chứ không có phải nằm mơ thấy vui thì mừng quá, chắc mẹ con siêu rồi, ôi thôi thích quá đi là thích. Hôm sau nằm mơ thấy khóc la đói khát, cái bắt đầu sao về nhà đốt vàng mã cúng bái tùm lum. Vậy là mình bị sao? Mình sống trong đời thực mà mình đang giống như sống trong cơn mộng vậy đó. Đọc lại cái bài thơ Mộng của Thiền Sư Thanh Từ. Đây. Sư cô cho con hỏi. Đề Bà Đạt Đa, con nhớ là một nhân vật phản đối Phật giáo. Bốn chữ này là cô đọc nguyên văn nha, bỏ trong ngoặc kép luôn nha, chứ không phải là cô tự dịch nha. Mà tại sao trong Kinh Pháp Hoa lại có phẩm Đề Bà Đạt Đa và nói về Đề Bà Đạt Đa thành Phật nữa ạ? Mong sư cô giải thích giùm con. Ôi, cái bài này mà nói là một tiếng đồng hồ không hết nha. Kinh Pháp Hoa là giảng vô cùng dài, Giờ cô nói làm sao cho nó ngắn gọn đây? Đề Bà Đạt Đa đó, kiếp này có hại, kiếp mà sanh tiền với Đức Phật á, là sinh ra là nhiều lần âm mưu cấu kết để phá hoại tăng đoàn, dành lên làm quản lý tăng đoàn thay cho Đức Phật để thống lĩnh tăng đoàn. Rồi không được là âm mưu hại chết Đức Phật, không được thuê sát thủ gì tùm lum, không được. Đức Phật, cô bữa trước cô giảng cái này trong bài vấn đáp khác rồi đúng không? Đức Phật có 5 cái điều đặc biệt. Hào quang của Đức Phật không ai che khuất được hết á, không thể lấy cái thứ gì mà che cho hào quang Đức Phật, không có sáng lên được hết á. Cái vật đã cúng dường cho Đức Phật rồi thì không có nước trôi lửa cháy, thần trời quỷ người đi cướp được hết. Đồ đó đã nói dân cúng Đức Phật thì không bao giờ mất đi được hết á. Chỉ có Đức Phật được thọ nhận, không ai cướp được đồ mà đã quyết định dân cúng cho Đức Phật. Nhiều điều lắm, cô nói ngắn gọn nha, giảng biết thế nào mới hết. Điều đặc biệt là không có ai giết được Đức Phật hết á, không có ai giết được một vị phả, nên Đề Bà Đạt Đa không có cách nào mà giết Phật được hết á. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa có làm cho Đức Phật đâu không? Có, lăn đá làm cho thân Phật ra máu, cho con voi say đến để đòi dẫm nát Đức Phật, rồi đủ chuyện hết á. Vậy thì cái nghiệp của Đề Bà Đạt Đa cuối cùng là Đề Bà Đạt Đa sao? Đọa vào địa ngục A Tỳ. Cái phước của Đề Bà Đạt Đa không đủ phước làm người nữa, đất nó rút xuống luôn, Đề Bà Đạt Đa đọa vào địa ngục A Tỳ luôn. Đây là sự thật có thật. Vậy tại sao tới kinh Pháp Hoa thì Đức Phật lại nói Đề Bà Đạt Đa là vì nghịch hạnh Bồ Tát vân vân, và sau này cũng sẽ thành Phật? Tại sao? Đề Bà Đạt Đa là người nguyện làm nghịch hạnh Bồ Tát để chi? Để cho Đức Phật sớm thành tựu Ba La Mật và thành chánh đẳng chánh giác luôn. Chúng ta để ý một câu ngắn gọn như vậy nè, mình sống trong cảnh thuận miết á, mình có nỗ lực không? Có tinh tấn tu tập không? Không. Ai mà sướng quá rồi, giàu quá rồi, dư giả đủ đầy, gì cũng như ý rồi, kêu người ta tu bố thí làm lành nhân quả, họ tin không? Không tin. Bởi vì người ta nói trời khó tu là vậy đó, phước của trời khó tu là vậy á. Sướng quá, đầy đủ quá là không tu. Nhưng mà lâu lâu mình gặp thất bại nè, bất như ý nè. Chồng con mình bệnh tật nè, nhất là khi mà bệnh tật đau ốm nè, gia đình có người thân qua đời nè, khi mình làm ăn thất bại nè, khi mình đổ nợ nè, mình chạy về mình cầu Phật lẹ lắm. Vậy cho nên nhiều khi á, cái khó khăn, cái nghịch cảnh á, là cái để cho mình quay lại nhìn mình. Giống như sư cô như vậy, Phật tử xung quanh ai cũng thương, ai cũng khen hết á, sư cô có phát triển được không? Không. Cũng phải có những Phật tử chửi sư cô, cũng có những Phật tử phải đi nói xấu sư cô. Để chi? Nói xấu sư cô xấu thiệt hay không thiệt đó, nhưng một lần cô nghe người ta nói xấu mình là chi? Phản quan tự kỷ lại nhìn mình, cô thiệt xấu không? Coi lại coi người ta nói trúng không. Nếu không trúng, may quá, cô không có xấu, tiếp tục không xấu. Còn nếu lỡ người ta nói trúng sao? Bỏ liền. Vậy thì cái người mà chỉ trích mình, chê bai mình, có phải làm thầy mình không? Nếu người thật sự tu hành phải xem những người chỉ trích, chê bai, chỉ lỗi mình là thiện tri thức mình mới đúng. Thì sư Anchancha nói sao? Nếu người ta chửi mình là con chó, không phải là quay lại tát người ta, mà sao quay lại coi mình có cái đuôi không? Ồ, nếu mình không có cái đuôi, may quá mình không phải là chó. Nhưng nếu mình có cái đuôi thì sao? Người ta chửi đúng rồi, mình là con chó. Tương tự như vậy, ai chửi mình thì sao? Không phải chửi lại. Quay lại coi người ta chửi mình trúng không? Mình xấu không? Mình không xấu phải không? Mừng quá, mình chưa xấu như vậy là được rồi. Còn nếu mình xấu sao? Sửa. Vậy cho nên cái người mà chửi mình, hại mình là người thiện tri thức của mình. Đức Phật có xem Đề Bà Đạt Đa là đối thủ không? Không. Đức Phật đề là đức đối với Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa vô cùng từ bi mới phát cái nghịch hạnh Bồ Tát để gây chướng duyên cho Đức Phật. Càng chướng duyên ngày càng thành tựu chánh quả mau mà, đúng không? Vô ma chướng bất thành đại đạo nha, nhớ nha, vô ma chướng bất thành đại đạo. Đối với người tu mà đòi cái gì cũng như ý mình, nó không có kiếp nào thành Phật được đâu. Xua luôn quý vị, tin cô đi. Cho nên đi tu đừng có mong là cái gì cũng như ý con, ai cũng phải khen, trời vô đạo tràng chị nào cũng phải ưng con, sư cô là phải thương mến con, không có được la rầy con là thôi sao tiến bộ. Vậy cho nên cô nói đơn giản như vậy để biết rằng Đề Bà Đạt Đa đối với Đức Phật là thiện tri thức chứ không phải là đối thủ. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa cái nghiệp hại Phật thì vẫn phải trả địa ngục như đọa địa ngục như thường. Nhưng mà trong kinh cũng có ghi rõ ràng, khi mà Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa đang chịu quả khổ trong địa ngục nhưng không khổ tí nào. Đề Bà Đạt Đa vui trả mà, cái nguyện mình nguyện cho Đức Phật viên thành, cho nên xuống địa ngục Ngài cũng bình thường, vui thường, vui trả như thường. Đề Bà Đạt Đa nói ta rất là hoan hỷ và an lạc, ghê chưa? Cho nên chúng ta phải thấy được rằng Đề Bà Đạt Đa có thật sự là hại Phật hay không? Theo tinh thần của Kinh Pháp Hoa là không, đúng không? Cho nên Đề Bà Đạt Đa Bồ Tát khi mà hành hạnh Bồ Tát đã sẵn sàng có thể sao? Mình lãnh nghiệp mà để cho chúng sanh được bình an mà. Cô đã từng kể câu chuyện mà Bồ Tát sẵn sàng giết cái tên cướp để cứu 500 người thiền nhân đúng không? Giết người là sao? Là bị quả địa, đọa địa ngục đúng không? Bồ Tát sẵn sàng đọa địa ngục để chi? Cứu cho 500 người kia khỏi nạn chết. Mình khi mà người ta dõng mãnh phát tâm Bồ Tát như vậy rồi, có xuống địa ngục đồ đau thì người ta vẫn là an nhiên tự tại như thường. Vậy thì Đề Bà Đạt Đa xuống địa ngục, đọa địa ngục nhưng mà có khổ không? Không khổ. Bằng chứng là khi hai ngài trưởng lão xuống thăm là ngài rất an nhiên. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa là sao? Qua vô lượng muôn kiếp về sau, khi mà công viên quả mãn, Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật. Và Đức Phật nói gì? Đề Bà Đạt Đa trong tiền kiếp đã là gì? Vị thầy chỉ đạo cho mình đó, chứ không phải ấy, đúng không? Cho nên Đề Bà Đạt Đa trước khi mà đọa địa ngục có biết sám hối không? Có. Biết mình sai không? Có. Chân thành sám hối với Đức Phật và biết là con đã sai. Trong kinh Pháp Hoa nói tiền kiếp đó là tiên nhân để mà dạy cho Đức Phật khi mà chưa có biết đạo đó. Cho nên chúng ta thấy là không có thể nói cái câu chuyện này ngắn gọn là người phá Phật hại Phật thì 100% phải đọa chứ sao thành Phật được. Cái này mà nếu giảng thì giảng nhiều lắm, mà sư cô chưa có ý định giảng kinh Pháp Hoa trong giai đoạn này đâu quý vị. Mình phải còn học lâu, học xa, học rất rất rất lâu nữa mình mới có thể hiểu được 1/10 cái áo nghĩa bên ngoài của kinh Pháp Hoa, chứ không phải ở cái giai đoạn này. Kinh Pháp Hoa là bộ kinh đối với những cái người mà học cử nhân Phật học là dạy vào năm tư đại học là bậc cuối cùng. Và kinh Pháp Hoa chỉ dạy đặc biệt dành cho cái bậc thạc sĩ và tiến sĩ thôi. Chúng ta biết là kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang, kinh Lăng Già là những bộ kinh không dễ tí nào. Cho Phật tử tại gia chưa chắc là có thể thấm được. Thành ra những cái bộ kinh này cô chưa có dám giảng một chút xíu nào, thật sự. Chính bản thân sư cô học suốt 4 học kỳ một môn kinh Kim Cang thôi. Học xong cô vẫn về nói với sư phụ cô là cô thầy con, sư phụ con không hiểu gì hết á. Sư phụ cô cười ha ha, đúng rồi, con tu 10 năm nữa con cũng chưa hiểu gì đâu, nên kể đi con, không hiểu cứ để nguyên nó vậy đi con. Chứ không phải nói đâu, cho nên cô nói thiệt với quý vị là vậy đó. Ở đây thì ngắn gọn cô trả lời cái câu hỏi cho bạn để bạn bớt thắc mắc là tại sao Đề Bà Đạt Đa thành Phật được thôi. Chứ còn mà giảng thì dài lắm ha. Thôi bây giờ mình dừng cái pháp thoại vấn đáp ở đây. Sư cô hứa với quý vị là sư cô sẽ cố gắng hết sức để trả lời câu hỏi cho hết. Cô không có bỏ câu hỏi nào hết á, nhưng mà nhiều quá nha. Rồi quý vị mà chưa được trả lời thì cũng đừng có buồn, rồi cứ lắng nghe lại các cái pháp thoại mà cô đã trả lời. Còn những vị nào mà có câu hỏi thì có thể gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc là email giaclehieu@gmail.com, bunwangtemple@gmail.com. Sư cô nhắc thêm một câu nữa, quý vị chỉ gửi một trong hai email đó thôi. Làm sao mà một cái email, một cái nội dung đó mà gửi qua hai cái email đó mà gửi nhiều lần chi cho cực cô vậy? Gửi một lần thôi nha, được không? Rồi có mình cô check, đừng có làm cho nó bị rối loạn lên. Rồi kính chúc quý Phật tử luôn được tinh tấn, an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời, đặc biệt là tin sau nhân quả, Bồ Đề tâm không thối chuyển. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.